Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Hùng Cường. Các bạn thân mến, trong vào đầu chuyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 8 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sang Hoa Trùng. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Cường xin gửi đến mọi người tập 9 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người hãy để lại ý kiến bình luận, suy nghĩ của mình phía bên dưới nhé. Và nếu các bạn lần đầu đến đây và yêu thích Phú Cường, thì đừng ngần ngại nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng trên chuông bên cạnh để có thể lắng nghe chuyện vào 20 giờ mỗi tối hàng ngày. Còn bây giờ, Phú Cường xin chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Quyển 3, chương 4, Quỷ và người ẩn nấp, phần 2. Dương Lâm lúc này đang ngồi trên một phiến đá. Hắn đổ nước khoáng xuống mặt đất phía trước mặt mình. Như vậy, dựa vào sự phản chiếu của nước khoáng thì y lúc nào cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau mình, không cần lúc nào cũng phải quay đầu ra sau. Cũng may đã qua khỏi mùa hè, thời tiết không quá ư nóng bức. Nếu không, một vũng nước này sẽ rất nhanh bốc hơi. Trên ngọn núi này không có chỗ nào ẩm ướt, cũng không thấy cây cối. Nhưng mà càng về buổi chiều, nhiệt độ mặt đất theo đó cũng từng chút giảm xuống. Thời điểm Lý Ẩn gọi tới cuộc điện thoại đó, Dương Lâm lúc đầu hoảng sợ điếng người, nhưng mà sau đó y đã bình tĩnh lại. Tình huống kỳ thật cũng không có thay đổi gì cả. Dù sao từ đầu cũng đã biết bọn họ không có khả năng bình yên trải qua 12 giờ đồng hồ ở trên ngọn núi này rồi. Chỉ là con quỷ kia vậy mà phải đi tìm bọn họ. Có thể thấy con quỷ này không hề có năng lực cảm ứng vị trí của bọn họ. Bằng không thì tùy lúc tùy nơi đều có thể hiện ra trước mặt bọn họ rồi. Bởi vì trong quá khứ, quỷ gặp trong huyết tự chỉ thị đều có năng lực tùy ý di chuyển đến bất cứ nơi nào nó muốn. Điểm hạn chế này có lẽ là sinh lộ duy nhất nhà trọ dành cho bọn họ. Còn muốn triệt để tận dụng lợi điểm này thì phải nhờ vào bản thân mình thôi. Nếu như giống con ruồi mất đầu mà chạy loạn trên núi thì y cho rằng đó là một hành động thất sách. Ngọn núi này rất lớn, nếu như quỷ đã không có cách nào biết được vị trí của bọn họ thì không bằng trốn ở một chỗ kín đáo nào đó, ngược lại sẽ không dễ dàng bị tìm thấy. Còn nếu mà chạy loạn lung tung thì khả năng bị tìm thấy sẽ càng tăng lên. Ta đây cũng không phải là loại người dễ dàng bị nhà trọ hù dọa mất mật. Dương Lâm lại uống một ngụm nước khoáng, lau miệng tự nhủ. Lúc Hạ Uyên còn sống, mình đã cùng hắn trao đổi đến khuya, không biết bao nhiêu phương pháp chạy trốn. Hơn nữa, còn nhiều lần đoán trúng phương pháp mà các chủ hộ đã chạy thoát. Hạ Uyên đúng là thiên tài. Đáng tiếc hắn lại chết sớm như vậy. Đương nhiên, trốn kỹ ở một chỗ cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Cách nửa tiếng lại đổi một chỗ thì sẽ tốt hơn. Địa hình ngọn núi này chính là uốn khúc từ dưới lên trên. Càng đến gần đỉnh núi lại càng nhiều lối rẽ. Huống chi con quỷ kia quá nửa là sẽ rời xa đỉnh núi mà đi tìm kiếm. Mình mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy xa khỏi đỉnh núi thì càng gần dưới chân núi ngược lại càng không còn đường để chạy trốn. Ở chỗ có nhiều ngã rẽ, không dựa trên bất kỳ quy tắc nào mà cứ rẽ đại vào bất kỳ một ngã nào đó, như vậy thì sẽ không dễ dàng bị tìm thấy. Hơn nữa, cứ nửa tiếng lại đổi chỗ một lần. Mình không tin con quỷ đó có thể tìm thấy mình. Dùng vũng nước trên mặt đất như tấm gương cũng là một thủ đoạn tinh vi. Tuy Dương Lâm không có mang theo gương, nhưng dùng nước để tạo thành gương sẽ có phạm vi rộng hơn một chút. Nhưng mà nước lại có hạn. Cứ cho là Dương Lâm có 12 chai nước khoáng ở trong ba lô, nhưng mà y cũng cần phải uống để bổ sung thể lực. Cũng sắp hết nửa tiếng, Dương Lâm liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại đứng lên, tiếp tục chạy đến các lối rẽ, rẽ đại vào một ngã bất kỳ. Đương nhiên, không phải y hoàn toàn không sợ hãi. Thực ra, y cũng chỉ là cố gắng áp chế nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên trong nội tâm của mình. Bởi vì căn cứ vào những kinh nghiệm của rất nhiều chủ hộ trong quá khứ, càng sợ hãi sẽ càng dễ dàng hành động sai lầm. Chỉ có như Hạ Uyên lúc nào cũng cố gắng giữ tỉnh táo, gặp nguy không loạn mới có thể tìm ra sinh lộ mà nhà trọ ẩn giấu. Sẽ không dễ dàng đụng chúng đâu. Con quỷ kia nhất định đang ở dưới chân núi tìm bọn người Trương Linh Phong rồi. Trước mắt Dương Lâm cố gắng duy trì tốc độ tiến tới ở mức trung bình. Y biết rõ, nếu lúc nào cũng chạy nhanh thì thể lực sẽ nhanh chóng tiêu hao, mà càng về lâu dài, khi thể lực đã cạn kiệt, trong trường hợp phải bỏ trốn sẽ không thoát. Dù sao, Dương Lâm cũng là cao thủ điền kinh, y đối với tốc độ chạy bộ của bản thân vô cùng tự tin. Hiện tại, tiết kiệm thể lực là ưu tiên hàng đầu. Đương nhiên, vô tình đụng phải con quỷ kia, khả năng này cũng có. Nếu quả thực đụng phải, vậy thì coi như xong cả rồi. Bất quá Dương Lâm cũng vô cùng rõ ràng, chấp hành huyết tự chỉ thị nhiều khi cũng giống như trò đánh cược cò quay nga. Thuần túy chỉ dựa vào vận khí để quyết định sinh tử. Không thể phủ nhận, vận khí thông thường cũng là nhân tố mấu chốt để trốn thoát thành công. Cò quay nga là một trò chơi chết người với súng lục với ổ đạn 6 hoặc 8 viên. Luật chơi là hai người thay phiên nhau đưa súng lên đầu mình và bóp cò. Xác suất mỗi lần bóp cò là 1/6 hoặc 1/8, tùy ổ đạn nên trò chơi sẽ rất nhanh chóng kết thúc sau vài lần bóp cò, vì xác suất trúng đạn sẽ tăng dần lên sau mỗi lượt. Mà Hạ Uyên có thể vượt qua 5 lần huyết tự chỉ thị cũng là bởi vì vận khí của hắn vô cùng tốt. Lần chấp hành huyết tự chỉ thị thứ 5, Hạ Uyên gần như là rơi vào tử cục. Huyết tự chỉ thị quy định vào lúc nửa đêm 0 giờ được chỉ định đi đến một ngã tư đường, sau đó đợi ở đó 10 phút đồng hồ là có thể trở về nhà trọ. Lúc đó còn có một chủ hộ thâm niên khác cùng với Hạ Uyên tham gia chấp hành huyết tự chỉ thị, mà chủ hộ thâm niên đó là người duy nhất hy sinh. Nửa đêm 0 giờ tại ngã tư đường vắng vẻ không người, chỉ có thưa thớt vài chiếc xe lâu lâu đi qua. Sau khi đến ngã tư đường đó, Hạ Uyên và chủ hộ thâm niên kia đều cảnh giác đối với những chiếc xe chạy qua hoặc những người bộ hành xung quanh. Vừa đến đúng nửa đêm 0 giờ, Hạ Uyên cùng với chủ hộ thâm niên kia vốn đang đứng trên vỉa hè, thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, vậy mà là xuất hiện ở trung tâm giao lộ. Tiếp theo, từ bốn ngã của đường ngã tư đều xuất hiện một chiếc xe buýt, mà tài xế lái xe toàn bộ đều giống nhau, chính là những bộ khô lâu. Cùng một lúc, bốn chiếc xe buýt dùng tốc độ cực nhanh lao ra, cho dù muốn tránh cũng không thể tránh, quả thực chính là tử cực. Tiểu tử Hạ Uyên kia có vận khí thực sự siêu tốt, bị bốn chiếc xe buýt đồng thời lao vào, hắn rõ ràng bị một chiếc trong số đó tông trúng, cả người bay lên, đập vào ban công của một tòa cao ốc bên cạnh. Tuy bị thương không nhẹ, thế nhưng mà rõ ràng đã thoát chết. Còn chủ hộ kia thì bị phân thân toái cốt, chết không toàn thây. Vận khí tốt đến nghịch thiên như vậy, thế mà trong lần chấp hành huyết tự chỉ thị thứ 6 vẫn chưa chính thức bắt đầu đã bị quỷ giết chết để ra dạng. Thế sự thật là khó lường. Còn Đường Lan Huyễn vào lúc này không được tỉnh táo như Dương Lâm, bây giờ y đang chạy loạn khắp nơi, không theo quy tắc nào cả, thể lực rất nhanh chóng bị hao mòn. Hơn nữa, lúc nào cũng chăm chăm nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua đã được hơn 2 tiếng, hiện tại còn lại 10 tiếng nữa. Tuy ngọn núi này sân lớn, thế nhưng mà đến 10 tiếng, nếu không may mà đụng phải nó thì... Đường Lan Huyễn không dám tiếp tục nghĩ nữa. Lý Ẩn đã hứa sẽ tiếp tục phân tích để tìm ra sinh lộ trong lần huyết tự chỉ thị này. Một khi có biện pháp sẽ lập tức thông chi. Nhưng dù sao, Lý Ẩn cũng không phải là thánh vạn năng. Có thể tránh được quỷ để tìm ra sinh lộ không? Hay là tìm chỗ để ẩn nấp? Nhưng ẩn nấp ở chỗ nào? Ngọn núi này căn bản không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Đến một cái huyệt động, một thân cây đều tìm không thấy, mà nhà trọ lại quy định không thể ly khai núi Hoa Nham. Tâm tư rối như tơ vò, y đột nhiên nghĩ, bằng không cứ dứt khoát phối hợp với bọn người Dương Lâm xem như thế nào. Mọi người tụ tập lại một chỗ, vừa có thể tăng thêm lòng can đảm, vừa có thể thêm một cái đầu, thêm một sách lược. Cho nên người ta mới nói ba tên thợ đóng giày còn hơn một giá cát lượng đó mà. Bất quá y vẫn quyết định hỏi ý kiến của Lý Ẩn trước đã, vì vậy lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Ẩn. Này Lý Ẩn hả? Đường Lan Huyễn sau khi nối máy lập tức nói, là như thế này, tôi nghĩ tôi cùng ba người bọn Dương Lâm sẽ hội họp lại được không? Bốn người cùng một chỗ mà nói tuyệt đối không thể làm như vậy. Lúc này Lý Ẩn đang trên đường đến bệnh viện, hắn khuyên Đường Lan Huyễn, nếu các cậu tụ tập lại một chỗ thì biến thành mục tiêu cực lớn, hơn nữa vạn nhất con quỷ đang theo đuôi một người nào đó thì lúc đó có thể một lần tìm được toàn bộ các cậu rồi. Chưa kể nếu làm như vậy dường như cũng không đúng với quy tắc trò chơi trốn tìm. Nhưng mà một mình thực sự quá đáng sợ. Tôi hiểu, Lý Hận thở dài nói, nhưng mà không thể hội họp. Nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ, con quỷ kia có thể biến thành tư thần gì đó, thì cũng có thể biến thành mấy người bọn Dương Lâm. Vạn nhất quỷ tìm được một người trong bọn họ, giết chết người đó đồng thời giữ lấy điện thoại của hắn, còn cậu lại gọi điện thoại tới thì... Nghe đến đó, tim Đường Lan Huyễn nhảy lên như đánh trống. Hoàn toàn chính xác. Nếu như vậy, không phải mình tự tìm đường chết nữa. Lần trước không phải Doanh Tử Dạ cũng gặp phải một con quỷ giả dạng thành Hạ Uyên đó sao? Chuyện đó, Lý Ấn, cậu đã phân tích ra sinh lộ của lần huyết tự chỉ thị này chưa? Đường Lan Huyễn lo lắng hỏi. Vạn nhất quả thực bị tìm thấy thì... Không dễ dàng tìm được như vậy đâu. Lan Huyễn, cậu nghe cho kỹ. Nếu như con quỷ kia có thể dễ dàng tìm được các cậu, bây giờ cậu đã không thể gọi điện thoại cho tôi rồi. Nhà trọ có lẽ đã hạn chế năng lực của con quỷ, khiến cho nó không cách nào cảm ứng được vị trí của các cậu. Nói cách khác, nếu vẫn chưa chạm mặt các cậu, thì con quỷ kia cũng phải tìm kiếm như một con người bình thường mà thôi. Chuyện này thật vậy sao? Cũng đã qua 2 tiếng rồi. Nếu thực sự dễ dàng tìm được các cậu, toàn bộ các cậu đã sớm đi gặp Diêm Vương cả rồi. Còn nữa, hết sức tiết kiệm thể lực, đừng có lúc nào cũng chạy. Nếu quả thực đụng phải quỷ thì chạy nhanh cỡ nào cũng vô dụng. Cậu cố gắng đừng đi đến gần những chỗ vách núi, nếu không rất dễ bị phát hiện. Hiểu, hiểu. Còn về sinh lộ mà cậu nói, Lý Ẩn tập trung suy nghĩ thật lâu mới nói, tạm thời tôi còn chưa nghĩ ra. Cũng có thể quỷ không cảm ứng được vị trí của các cậu là sinh lộ duy nhất. Cho nên có khả năng con quỷ kia sẽ dùng biện pháp nào đó để dụ dỗ các cậu phải hiện thân. Dụ dỗ? Dụ thế nào? Tôi cũng chỉ chợt nghĩ đến điểm này khi cậu nói muốn mọi người hội họp lại một chỗ. Nếu cậu nhận được một cuộc điện thoại là do bọn người Dương Lâm gọi tới, kêu cậu đến địa điểm nào đó ở trên núi để hội họp với bọn họ, cậu ngàn vạn lần không được đi. Đương nhiên, trong điện thoại cậu có thể lừa gạt đối phương rằng cậu sẽ đi, sau đó cố gắng tận lực rời xa địa điểm hội họp đó. Theo cậu nói, có khả năng quỷ sẽ dùng biện pháp gọi điện thoại dụ dỗ xuất hiện. Khả năng này rất cao, cho nên cậu có thể lợi dụng ngược lại, rời xa địa điểm hội họp đó, sẽ có thể tranh thủ thêm một chút ít thời gian. Tốt, biện pháp tốt đó. Lý Ẩn, cậu quả nhiên là thiên tài. Tiếp theo, Lý Ẩn vừa muốn tắt điện thoại, bỗng nhiên Doanh Tử Dạ ở bên cạnh đang cùng hắn chạy đến bệnh viện, đoạt lấy điện thoại của hắn, nói với Đường Lan Huyễn đang ở đầu dây bên kia. Bác sĩ Đường hả? Tôi là Doanh Tử Dạ. Nếu như anh muốn sống sót, tôi còn có một phương pháp rất tốt chỉ cho anh. Doanh tiểu thư. Đúng, tôi đây. Biện pháp này rất đơn giản. Bây giờ anh lập tức chạy lên đỉnh núi đi. Đường Lan Huyễn kinh ngạc, nói không thành lời. Doanh tiểu thư, cô nói là... Đúng, chẳng lẽ anh cho rằng con quỷ kia sẽ đứng yên ở trên đỉnh núi sao? Nhà trọ cho các anh xin lộ, có lẽ bao gồm cả cái điều kiện đỉnh núi này đó. Hiển nhiên, khi đã đến đỉnh núi thì không còn cách nào lên tiếp được nữa. Bởi vậy muốn chạy trốn nhất định phải chạy xuống chân núi. Phía trên núi Hoa Nham lại có rất nhiều lối rẽ. Con quỷ kia lúc này đương nhiên là đã không ngừng chạy xuống núi tìm các anh. Như vậy, anh dùng biện pháp ngược lại, trực tiếp chạy lên đỉnh núi đi. Ý tưởng táo bạo, cực kỳ gan dạ. Thế nhưng... Thanh âm Đường Lan Huyễn đang run lẩy bẩy hỏi. Vạn nhất đang trên đường chạy, đụng phải con quỷ kia thì làm sao? Sẽ không đâu, cũng đã qua 2 tiếng rồi. Chẳng lẽ con quỷ kia còn khả năng xuất hiện ở lối rẽ thông lên đỉnh núi sao chứ? Dĩ nhiên là đang chạy khắp núi mà tìm các anh rồi. Trừ phi con quỷ kia một mực canh giữ đường lên đỉnh núi mà không đi tìm các anh. Nhưng khả năng này có thể sao? Nhưng mà bác sĩ Đường, cẩn thận nhớ kỹ, cho dù anh trốn ở bất kỳ địa phương nào trên ngọn núi đó cũng không thể đảm bảo tuyệt đối an toàn. Thế nhưng đỉnh núi thì sẽ khác. Ở trên đó ngược lại nằm ngoài lộ tuyến tìm kiếm của con quỷ rồi. Đương nhiên anh không nhất thiết phải ở giết trên đỉnh núi. Sau một lúc anh có thể chọn một đường đi xuống núi. Dù sao càng về lâu dài, quỷ cũng có thể quay trở lại đỉnh núi để tìm. So với việc chạy loạn không có mục đích ở dưới chân núi, anh cẩn thận suy xét lại xem con đường nào có khả năng bị quỷ phát hiện là lớn hơn. Đường Lan Huyễn giờ phút này đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Đây là đánh cược, hơn nữa là cược tánh mạng của chính mình. Quả thực đỉnh núi hiện tại trong lòng mình là nơi quỷ đang ở đó. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hiện tại quỷ còn có khả năng ở nơi đó sao? Lối rẽ lên đỉnh núi cũng rất nhiều, rất là nhiều. quả thực con quỷ kia cũng không có khả năng canh giữ tất cả tuyến đường lên đỉnh núi. Đương nhiên sẽ có khả năng đụng phải nó, nhưng mà cứ đứng ở đây cũng có khả năng bị phát hiện thôi. Doanh tiểu thư, tôi... Đương nhiên chấp nhận hay không là do anh quyết định, tôi chỉ đưa ra kiến nghị mà thôi. Sau khi cúp máy, Doanh Tử Dạ trả lại điện thoại cho Lý Ẩn đi bên cạnh. Lúc này hai người cũng đã đi đến trước cửa bệnh viện. Phương pháp của em... Lý Ẩn trầm ngâm một chút rồi nói, quả thực rất thông minh, nhưng mà tôi đang lo lắng nếu như con quỷ kia có năng lực phân thân thì... Dù sao đối thủ cũng là quỷ vô cùng thần bí, nếu có năng lực phân thân thì cũng không có gì là kỳ quái. Nếu là phân thân thì không cần phải lo. Doanh Tử Dạ tiếp tục nói, người muốn tìm tổng cộng là 4, cứ cho là nó có thể phân thân ra để cùng lúc đi tìm kiếm nhiều nơi ở chân núi. Nhưng mà số lượng phân thân không thể nào là vô hạn, nếu không khắp núi toàn là quỷ rồi, nhà trọ cũng sẽ không có hành động tuyệt đường như vậy. Hơn nữa, cho dù có nhiều phân thân thì cũng phải đi tìm người, không lý nào lại lưu lại một phần thân ở trên đỉnh núi ôm cây đợi thỏ. Giờ phút này trên núi Hoa Nham, người thống khổ nhất dĩ nhiên là Thần Chấn Hưng rồi. Thế tử lại gọi điện thoại lần nữa, lần này ở đầu dây bên kia cô gào thét như một người điên vậy. Em van anh, cầu xin anh. Thế tử nức nở không thành tiếng. Bác sĩ nói tình trạng vô cùng nguy kịch, chậm một giây một phút lại càng thêm nguy hiểm, anh mà không đến thì Bình Dương nhất định phải chết. Van anh, cầu xin anh mau đến đi. Thần Chấn Hưng lúc này đã quỳ sát xuống mặt đất, nước mắt tuôn như mưa. Bình Dương, Bình Dương, em mau tìm Lý viện trưởng, nói anh là bằng hữu của con ngài ấy, Lý Ẩn. Nhờ viện trưởng nghĩ giúp biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp mà. Rốt cục anh có chuyện gì mà còn trọng yếu hơn cả tánh mạng của con mình vậy? À, em muốn phát điên rồi. Bình Dương mà chết thì em cũng không sống nổi. Em sẽ giết anh rồi tự sát. Bình Dương, con đừng có chết. Đột nhiên, thê tử ở đầu dây bên kia thét lớn. Bác sĩ, cầu xin các vị cứu lấy con tôi, cầu xin các vị đó. Đầu dây bên kia truyền đến rất nhiều tạp âm. Tiếp theo, thê tử bỗng nhiên thét lớn. Không, Bình Dương. Sao rồi? Thần Chấn Hưng cảm giác toàn thân tê liệt. Không, Bình Dương. Chết rồi sao? Con mình chết rồi sao? Điện thoại từ trên tay trôi tuột xuống. Thần Chấn Hưng toàn thân co quắp ngã trên mặt đất. Không, đây không phải là sự thật. Nhà trọ đã hủy hoại đi cuộc hôn nhân của y, hủy đi cuộc sống của y. Hôm nay, ngay cả tánh mạng đứa con duy nhất của y cũng bị cướp đi. Vì sao ông trời lại muốn tra tấn mình như vậy? Thần Chấn Hưng mất hết lý trí, ngửa mặt lên trời cao, điên cuồng gầm thét. Y như người điên, gào thét rất lâu, cổ họng đã khàn đi, nhưng y vẫn còn đang điên cuồng thét lớn. Y hoàn toàn quên mất, như vậy có khả năng sẽ khiến cho quỷ nghe thấy. Cuối cùng, y hung hăng đập mạnh đầu mình xuống đất, máu thậm chí đã tươm trên trán, y cũng không quan tâm. Lúc này trong đầu y chợt nghĩ, thê tử cũng rất cần được an ủi. Vì vậy dùng đôi tay vẫn còn đang run rẩy nhặt chiếc điện thoại lên, nước mắt tuôn như mưa, nói. À viện, Bình Dương còn nó. Người thứ hai đã tìm được. Đầu dưới bên kia truyền đến chính là thanh âm băng lãnh vô tình của thê tử. Thanh âm kia giống như cách chỗ này rất gần. Thần Chấn Hưng ngẩng đầu quan sát. Trước mắt có một người đang mặc y phục của tư thần, bộ mặt còn muốn trắng hơn cả tờ giấy, tay phải đã cầm một chiếc điện thoại để ở bên tai. Nhìn thấy Chấn Hưng ở trước mặt, lại nói thêm một lần, người thứ hai đã tìm được. Thanh âm so với thê tử hoàn toàn giống như đúc. Cùng thời gian đó, Lý Ẩn bước vào bệnh viện, đi nhanh đến bàn quầy tiếp tân, nói với y tá trực. Chào tiểu thư, xin hỏi phòng cấp cứu lầu 5, có phải đang có một bệnh nhân tên là Thần Bình Dương đang được cấp cứu? Bệnh nhân bị tai nạn giao thông mới về nhập viện đó. Y tá trực lập tức kiểm tra sổ ghi chép, tiếp theo ngẩng đầu lên nói. Thưa không, tiên sinh, không có bệnh nhân tên này, có phải anh đến nhầm bệnh viện rồi không? Trong chớp mắt, Lý Ẩn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi đến số Thần Chấn Hưng. Nhưng mà thanh âm truyền đến chỉ là: Xin chào quý khách, Thuê bao quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng. Quyển 3, chương 5, Quỷ và người ẩn nấp, phần 3. Tiếng thét thống khổ của thần Chấn Hưng có thể nói là chấn động núi hoang. Ở đằng xa Dương Lâm cũng đã nghe được. Dương Lâm lúc này cách thần Chấn Hưng cũng không quá xa, vẫn chưa đến 2.000 mét. Bởi vậy tiếng thét này y nghe thấy rất rõ ràng. Cái đó là tiếng thét của ai? Tiếng thét từ không trung truyền tới, bao gồm cả phẫn nộ và bi thống, quả thực khiến cho con người ta sờn hết cả gai ốc. Mà thứ Dương Lâm nghĩ đến đầu tiên lại là đây là tiếng quỷ khiếu. Y lập tức bung chân chạy như điên, liên tục xuyên qua mấy ngã rẽ, một lòng chỉ muốn rời xa khu vực phát ra tiếng gầm thét kia. Mà lúc hắn bắt đầu chạy, tiếng thét kia vẫn còn tiếp tục vang lên, khiến cho Dương Lâm tim đập chân run. Đột nhiên y nhận ra cái này tựa hồ là thanh âm của thần Chấn Hưng. Chẳng lẽ hắn đã chạm mặt quỷ hồn? Vừa nghĩ như thế, y lại tiếp tục đẩy nhanh tốc độ. Cho đến lúc này, Dương Lâm vẫn cố gắng duy trì thể lực, không để mình tiêu hao thể lực quá nhanh. Thế nhưng lần này bởi vì tiếng gào thét kia đã làm kế hoạch của y bị xáo trộn. Sự sợ hãi trong tiềm thức đối với việc có một con quỷ ở ngay phụ cận đã khiến cho thể lực của y đã cố gắng tích lũy chỉ trong vài phút ngắn ngủi cơ hồ tiêu hao hết. Khi y dừng lại đã không còn thở ra hơi, toàn thân đều cảm thấy vô lực. Vừa rồi ít nhất cũng chạy khoảng 2.000 mét, coi như là y đã phá kỷ lục điền kinh của chính mình, nhưng đó cũng là cực hạn. Hiện tại cần phải nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục tiến tới. Quỷ chắc là không ở gần đây đâu nhỉ? Dương Lâm nhanh chóng quan sát xung quanh, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Rốt cục quỷ không đuổi theo. Y thở nhẹ ra một hơi. Nếu như vừa rồi thanh âm kia quả thực là của thần Chấn Hưng, cái đó chẳng phải có nghĩa là đã có một người đã bị tìm thấy. Mà theo tiếng hét chói tai kia có thể phán đoán, bị quỷ tìm được kết cục chỉ sợ là rất thê thảm. Dương Lâm chỉ nghĩ thôi, toàn thân đã không khống chế nổi run lẩy bẩy. Nhanh như vậy đã tìm được một người. Thực ra y đâu có biết Trương Linh Phong còn bị tìm thấy sớm hơn. Để kiểm chứng, Dương Lâm lấy điện thoại di động ra, gọi vào số của thần Chấn Hưng. Còn đầu dây bên kia lại nói: xin lỗi quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng. Ngoài vùng phủ sóng? Có ý gì? Thần Chấn Hưng không có khả năng ly khai ngọn núi này. Vậy không phải có nghĩa là... Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Bình tĩnh, không thể rối loạn. Dương Lâm hít sâu vài cái, tự mình an ủi nói: không sao, khẳng định chỉ là trùng hợp. Quỷ trùng hợp chạm mặt thần Chấn Hưng, chuyện như vậy sẽ không xảy ra liên tục được. Sẽ không đâu. Thế nhưng mà bất kể làm gì, sợ hãi trong nội tâm cũng khó có thể ngăn lại. Dương Lâm đã không còn cách nào bảo trì sự tỉnh táo nữa rồi. Y không ngừng quên mồ hôi từ trên trán lăn xuống, quyết định thay đổi kế hoạch, quay trở lại phương pháp di chuyển rối loạn để giảm thiểu khả năng chạm mặt với quỷ. 12 tiếng thực sự là quá dài. Trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Cho dù ngọn núi này rất lớn, cũng không thể đảm bảo không vô tình chạm mặt nó ở một nơi nào đó. Cỏ dại trên mặt đất tựa hồ càng lúc càng nhiều, mà đường núi càng lúc càng mấp mô. Dương Lâm từng bước tiến tới, đột nhiên dưới chân đạp vào hư không, sau đó toàn thân ngã vào một cái hố. May mắn hố chỉ sâu khoảng 10 mét, Dương Lâm té xuống chỉ bị thương. Hơn nữa bùn đất cũng tương đối xốp, cho nên chân cũng không bị gãy xương. Cái này không phải là bị cái bẫy săn thú sao? Dương Lâm lập tức ngẩng đầu nhìn lên miệng hố. Nếu muốn leo lên thì mình không có khả năng đó. Mà cái hố này quá chật hẹp, miễn cưỡng chỉ vừa đủ một người đứng thôi. Nói cách khác, nếu như quỷ vô tình đi qua ở bên trên thì chắc chắn nhìn thấy mình. Gọi điện thoại, gọi Đường Lan Huyễn hoặc Trương Linh Phong đến để cứu mình ra ngoài. Y lập tức lấy điện thoại di động ra, thế nhưng kiểm tra lại lập tức trợn tròn mắt. Điện thoại vậy mà cũng bị té hư rồi. Không lẽ từ giờ cho đến lúc không giờ mình lại phải ở dưới cái hố này sao? Chỗ này căn bản không phải là một địa điểm tốt để ẩn nấp. Nếu như trên miệng hố có cái gì đó che lại làm cho người ta không nhìn thấy thì không nói, nhưng đằng này ai đi ngang qua cái hố này cũng đều phát hiện ra mình. Mà cái hố này lại nhỏ như vậy, muốn nấp cũng không có chỗ nấp. Chung quanh đều là đất đá, không có cách nào ẩn nấp hết. Đào huyệt. Y chồm lên dùng tay đào đất, nhưng rất nhanh phải từ bỏ. Nếu chỉ dựa vào đôi tay thì thì đào cho đến lúc trời tối cũng chẳng đào sâu được bao nhiêu. Hơn nữa, cứ cho là đào được cái huyệt thì sao, cũng không có khi nào che giấu cả người mình. Y leo lên, thế nhưng lại không thể tìm thấy bất cứ điểm tựa nào có thể đặt chân. Quá trơn. Sau 5 phút cố gắng thử, 1 mét cũng không leo lên được. Dùng dây thừng. Trong ba lô có đem theo dây thừng vừa to vừa dài, có lẽ sẽ hữu dụng. Nhưng mà nếu như không cột một đầu dây thừng vào một vật cố định nào đó, y cũng không có cách nào leo lên được. Ít nhất phải có một người giúp y giữ một đầu dây thừng mới được. Chỉ một mình y, căn bản không có biện pháp nào để leo ra ngoài. Thế nhưng xuất phát từ ý chí cầu sinh mãnh liệt, y vẫn không ngừng cố gắng tiếp tục leo lên. 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua, 3 tiếng trôi qua. Cùng lúc với ánh dương quang dần dần được thay thế bởi màn đêm hắc ám, Dương Lâm cơ hồ cũng đã tuyệt vọng. Nhìn đồng hồ một cái, bây giờ đã hơn 6 giờ, cách thời điểm kết thúc còn chưa đến 6 tiếng đồng hồ. Lúc này sợ hãi đã vượt lên trên cả tất cả, thậm chí y không có cảm giác đói bụng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Và làm sao bây giờ? Ai đào cái hố này? Ta nguyền rủa tổ tông nhán. Dương Lâm tức giận chửi đồng một câu. Dù sao hiện tại y cơ hồ đã mất hết lý trí. Điện thoại cũng hư rồi, dây thừng cũng không có cách dùng, leo cũng không leo lên được. Hiện tại chỉ có cầu nguyện con quỷ kia đừng có đi ngang qua đây thôi. May là ánh trăng đêm nay không quá sáng, nhờ bóng đêm có khi nào ngược lại mà tránh được một kiếp. Nhưng mà Dương Lâm lập tức nghĩ, đến lúc nửa đêm không giờ, bản thân lại không có cách nào leo ra ngoài để trở về nhà trọ. Nếu không trở về được nhà trọ, con quỷ kia sẽ cùng mình tiếp tục chơi trò trốn tìm đến vĩnh viễn. Vĩnh viễn chơi trò này, chỉ nghĩ thôi Dương Lâm đã cảm thấy khủng bố. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian như vậy, quỷ sớm muộn gì cũng có thể phát hiện ra mình. Chỉ có một biện pháp có thể leo ra, chính là có một trụ hộ nào đó còn sống đi ngang qua nơi này phát hiện ra, sau đó dùng dây thừng kéo y ra ngoài. Đúng đúng, nếu là như vậy thì có thể chạy thoát rồi. Nhưng đến lúc này, ba người kia có khi nào cũng đã bị quỷ tìm thấy hết rồi. Bị quỷ tìm được thì chỉ có một con đường chết thôi. Sinh lộ, Lý Ẩn sẽ đoán ra sinh lộ là gì. Cẩn thận nghĩ nào. Dương Lâm từ trong túi rút ra một tờ giấy. Trên tờ giấy đó viết nguyên văn huyết tự chỉ thị. Ngày mùng 1 tháng 11 năm 2010, vào lúc 12 giờ trưa, đến đỉnh núi Hoa Nham ở ngoại ô thành phố Ca. Sau đó bắt đầu chơi trò trốn tìm. Chọn ra một người làm quỷ, những người còn lại thì phải lập tức ẩn nấp, không để cho quỷ bắt được. Trong lúc này, không được ly khai núi Hoa Nham. Sau nửa đêm 0 giờ 00 phút ngày hôm đó thì có thể chạy về nhà trọ. Trong huyết tự chỉ thị, rốt cục là có ẩn giấu sinh lộ hay không đây? Lần chấp hành chỉ thị lần trước của Doanh Tử Dạ, nhắm mắt không nhìn quỷ là có thể an toàn trở về. Vậy lần này có thể có sinh lộ nào tương tự hay không? Cho dù quỷ tìm thấy mình cũng có thể không sao. Nhà trọ ra điều kiện chính là: 1. Không để cho quỷ bắt được. 2. Trước ngày mùng 2 tháng 11 không thể ly khai núi Hoa Nham. Không để bị bắt được. Vậy có phải là nếu như quỷ không tiếp xúc với thân thể của mình thì sẽ không sao? Vậy bây giờ mình ẩn nấp trong cái hố này? Không, không đúng. Đối với là quỷ, đó căn bản không thành vấn đề đối với nó. Hơn nữa, nấp ở chỗ này, một khi đụng phải quỷ, chạy cũng không có đường chạy. Điểm thứ hai là trước ngày mùng 2 tháng 11 không thể ly khai núi Hoa Nham. Đây là điều kiện trước giờ vẫn có. Cũng chưa hề thấy nhà trọ ẩn giấu sinh lộ trong điều kiện này lần nào. Như vậy, đến tột cùng là phải làm sao bây giờ? Không phải ẩn giấu trong huyết tự chỉ thị thì... Xét kỹ lại, con quỷ này tuy quả thực do bọn họ chọn ra, nhưng mà chỉ sợ trước đó nhà trọ đã sắp xếp cả rồi. Bất kể dùng cách nào đều sẽ do tên tư thần kia làm quỷ. Bất chợt, một tia sáng xẹt qua đại não y. Có điểm kỳ quái, do đâu mà tư thần kia làm quỷ? Lúc đó dĩ nhiên là bởi vì chơi kéo búa bao mới chọn ra hắn. Nhưng mà vì sao lại phải chơi trò kéo búa bao để quyết định chứ? Thông thường chơi trốn tìm đều dùng kéo búa bao để quyết định làm quỷ. Thế nhưng mà cũng có thể tự đề cử bản thân mình. Trong tình huống lúc đó, nếu như tư thần tự đề cử mình, tất cả mọi người sẽ lập tức đáp ứng. Dù sao không có ai nguyện ý làm quỷ. Quỷ rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến tử vong, cho nên tất cả mọi người đều lo lắng trở thành quỷ có lẽ nhất định phải chết. Thế nhưng thái độ của Tư Thần lúc đó như thế nào. Rõ ràng hắn cũng không có ý định muốn làm quỷ. Như vậy nếu có ai đó tự đề cử mình làm quỷ thì chẳng phải Tư Thần kia không có cách nào trở thành quỷ hay sao? Chẳng lẽ sinh lộ chính là đây? Sinh lộ có thể giúp bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết đã bị chính họ chối bỏ rồi sao? Dương Lâm bị suy đoán này làm cho hoảng sợ lên rồi. Nếu như không còn sinh lộ thì chẳng phải có nghĩa là chỉ có thể dựa vào vận khí để vượt qua lần huyết tự chỉ thị này thôi sao? Nhưng vấn đề là không phải tất cả mọi người ai cũng đều có vận khí tốt như vậy. Đường Lan Huyễn cuối cùng đã hạ quyết tâm chạy lên đỉnh núi. Doanh Tử Dạ quả nhiên nói đúng, trên đỉnh núi không có một bóng người. Cuối cùng thành công rồi. Đường Lan Huyễn lúc chạy lên đến đỉnh núi, quả thật toàn thân đã rã rời. Y chỉ sợ quỷ đang ở trên đỉnh núi ôm cây đợi thỏ. Nếu là vậy thì y chính là tự chui đầu vào lưới rồi. Bất quá sắc trời dần chuyển tối, Doanh Tử Dạ cũng nói là không cần phải ở trên đỉnh núi đợi đến khi kết thúc. Đường Lan Huyễn nghĩ ngợi, lựa một con đường mà xuống núi. Lý Ẩn vẫn chưa có điện thoại tới, xem ra hắn còn chưa nghĩ ra sinh lộ là gì. Như vậy có nên ẩn nấp để quỷ không có cách nào tìm được mình? Trước mắt đây là biện pháp duy nhất mình có thể nghĩ ra rồi. Vừa đi y vừa lấy thức ăn ở trong ba lô ra ăn. Bởi vì trong lòng vô cùng khẩn trương cho nên nuốt cái gì cũng không trôi, cắn hai miếng bánh mì, uống chút nước coi như xong bữa. Tối hôm nay sắc trời rất u ám, đi trên đường chung quanh tịch mịch cô liêu. Đường Lan Huyễn cảm thấy cho dù không có quỷ cũng đủ khủng bố rồi. Mỗi một bước y đi đều cực kỳ cẩn thận, cố gắng không để phát ra một chút thanh âm nào. Đèn pin nắm trong tay chiếu về phía trước, ít nhiều gì cũng có thể xua tan một chút hắc ám. Đừng xuất hiện vạn người, đừng có xuất hiện. Dương Lâm lấy bánh mì trong bao lô ra ăn, y thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhưng lại sợ vạn nhất quỷ vô tình đi ngang qua thì không biết làm sao bây giờ. Đến lúc đó còn không phải là mặt đối mặt hay sao? Dương Lâm tận lực đào lên một chút bùn đất đắp lên thân thể, bôi lên mặt. Đoán chừng sắc trời u ám như vậy, từ bên trên nhìn xuống sẽ không nhìn rõ được mình, nhưng lại lo lắng nếu như một chủ hộ nào đó đi ngang qua cũng không phát hiện ra mình thì sao, cho nên thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên. Y cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Thời gian từng chút trôi qua mà Dương Lâm cũng càng lúc càng lo lắng. Sao mà còn chưa có chủ hộ nào đi ngang qua đây vậy? Đừng có nói là thực sự đều chết cả rồi chứ. Không, sẽ không. Trong lòng hắn thầm nói, sẽ không khoa trương đến vậy đâu. Có lẽ ít nhất vẫn có một người còn sống. Thế nhưng ý nghĩ bi quan càng lúc càng chiếm lấy nội tâm y. Sự sợ hãi giống như một cái hố đen không đáy đang dần dần nuốt lấy y, nuốt lấy tất cả. Đúng vào lúc này, đột nhiên y nghe được gần đó hình như có tiếng bước chân chuyển đến. Dù sao quanh đây cỏ dại thực sự quá nhiều, mặc kệ có bước chân đi nhẹ nhàng như thế nào vẫn phát ra thanh âm đấy. Là ai? Là quỷ hay là một chủ hộ nào đó? Thế nhưng hắn lại không dám kêu lên. Người là ai? Vạn nhất là quỷ chẳng phải tự tìm đường chết sao? Tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Dương Lâm không ngừng bắn bùn lên đầu mình, bùn đất bao phủ gần hết cái đầu rồi. Thượng đế phù hộ, ngàn vạn lần đừng là quỷ nha. Đúng lúc này một tia sáng chiếu xuống dưới, tiếp theo Dương Lâm đã nghe được thanh âm của thượng đế. Ngươi là ai? Đây là thanh âm của Đường Lan Huyễn. Dương Lâm lập tức ngẩng đầu lên nhìn, đứng bên trên miệng hố đúng là Đường Lan Huyễn. Quyển 3, chương 6, Quỷ và người ẩn nấp, phần 4. Dương Lâm lúc này giống như gặp được Chúa Cứu Thế vậy. Không, mà là thực sự đã gặp được Chúa Cứu Thế. Không phải quỷ, mà là bác sĩ Đường phát hiện mình trước. Thực sự là quá tốt. Y lập tức hô to với Đường Lan Huyễn. Bác sĩ Đường, nhanh cứu tôi là Dương Lâm đây. Nói xong, liền không ngừng lau đi bùn đất trên mặt, để Đường Lan Huyễn cầm đèn pin soi rõ khuôn mặt của y. Quả thật là cậu nha, Dương Lâm. Đường Lan Huyễn lập tức kéo ba lô, lấy cuộn dây thừng bên trong ra thả xuống nói. Dương Lâm, nắm lấy dây thừng, tôi kéo cậu lên. Dây thừng vừa thả xuống bên dưới, Dương Lâm vươn tay ra muốn bắt lấy, lại chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích. Chuyện của Grimm. Nội dung của câu chuyện cổ tích này chính là một mụ phù thủy ác độc nhốt một nàng công chúa có mái tóc dài đến 70 feet vào một tòa tháp cao. Lại có một chàng hoàng tử vừa gặp đã thầm yêu nàng, dựa vào mái tóc dài kia mà leo lên đến đỉnh tháp gặp gỡ cùng công chúa. Nhưng mà sau khi mụ phù thủy phát hiện ra chuyện này, liền cắt đi mái tóc dài của công chúa. Tiếp theo lại thả xuống để hoàng tử lại theo nó mà leo lên đỉnh tháp. Cuối cùng xuất hiện đằng sau cửa sổ không phải là người mà chàng ngày đêm nhớ mong, mà là mụ phù thủy độc ác. Kết quả mụ ta đã chọc mù đôi mắt của chàng. Tuy chuyện của Grimm đều giống nhau, lúc nào cũng có kết thúc đại đoàn viên, nhưng mà Dương Lâm lúc còn nhỏ xem những câu chuyện này cảm thấy đây là câu chuyện cực kỳ khủng bố. Mà hôm nay Đường Lan Huyễn thả dây thừng xuống cũng giống như mái tóc dài của nàng công chúa trong câu chuyện cổ. Ai biết sau khi leo lên tới thì sẽ có hậu quả gì? Người này có thật đúng là Đường Lan Huyễn? Y do dự, có khi nào sau khi leo tới nơi, con người đang là Đường Lan Huyễn này sẽ hiện ra bộ mặt hung ác, tiếp theo là tiễn mình đi? Bởi vì bị câu chuyện cổ tích kia ám ảnh nên Dương Lâm nhất thời lại không dám bắt lấy sợi dây thừng. Sao vậy Dương Lâm? Ở bên trên miệng hố, Đường Lan Huyễn hỏi. Cậu còn chờ gì mà không bắt lấy dây thừng? Bắt hay không bắt? Dương Lâm không dám đánh cược. Đây là lấy cái mạng ra đánh cược đó. Cậu có thật là bác sĩ Đường không? Nói xong câu này, y lập tức chú ý sắc mặt của Đường Lan Huyễn. Dù hắn chỉ thoáng lộ ra có chút bối rối, cũng đủ để y chứng minh suy đoán của mình là đúng. Còn phản ứng của Đường Lan Huyễn thì lại mờ mịt không hiểu gì cả. Hỏi, cậu nói gì vậy? Dương Lâm, tôi đương nhiên là... Chẳng lẽ cậu hoài nghi tôi là do quỷ cải trang hay sao? Có biện pháp để chứng minh hắn là Đường bác sĩ thực sự hay không? Dĩ nhiên đáp án là không có. Lần trước Lý Ẩn đã nói với y, con quỷ giả dạng Hạ Uyên vẫn trả lời được những chuyện mà chỉ có Hạ Uyên và Lý Ẩn mới biết mà thôi. Không thể tin tưởng, tuyệt đối không thể tin tưởng. Nhưng tình huống của Dương Lâm lúc này hoàn toàn không giống với chàng hoàng tử nọ trong câu chuyện cổ tích. Hoàng tử có thể chọn không leo lên, nhưng y thì không thể. Vạn nhất người này đúng là bác sĩ Được mà y lại cứ một bực đứng ở dưới này, không phải tự mình chối bỏ cơ hội sống hay sao? Có cách nào vừa có thể leo lên lại vừa có thể xác định bác sĩ Đường trước mặt không phải là quỷ hay không? Dương Lâm dốc sức liều mạng bắt bộ não mình chuyển động, nhưng mà Đường Lan Huyễn lại không có kiên nhẫn chờ, nói: Dương Lâm, cậu nhanh bắt lấy dây thừng đi. Tôi đúng là Đường Lan Huyễn đây. Cậu còn có nhớ lúc cậu vừa mới chuyển vào nhà trọ, khi lần đầu tiên tôi đến nhà cậu? Đừng nói mấy chuyện này, người có nói ra mấy chuyện này ta cũng không tin người. Dương Lâm vừa nghe hắn nói như vậy, ngược lại càng hoài nghi Đường Lan Huyễn trước mắt không phải là người. Nói: Người khẳng định chính là quỷ. Bác sĩ Đường thực sự đã bị người giết. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Đường Lan Huyễn trông có vẻ đã gấp lắm rồi, nói: Cậu còn không chịu bắt lấy dây thừng thì vạn nhất quỷ tới. Như vậy đi, Dương Lâm bỗng nhiên nghĩ ra một biện pháp. Bác sĩ Đường, tôi nhớ kế bên cái hố có một phiến đá lớn, cậu thấy không? Đường Lan Huyễn cầm đèn pin chiếu qua bên cạnh, gật đầu nói: Đúng, có. Bác sĩ Đường chắc là biết nguyên lý đòn bẩy à? Vậy thì lấy một đầu của sợi dây thừng trói chặt tay của cậu, vòng dây thừng qua phiến đá đó, đầu dây còn lại tôi sẽ nắm chặt. Tiếp theo cậu nhảy xuống cái hố này, tôi lập tức có thể leo lên trên. Nếu như vậy, cậu làm vậy, tôi liền tin cậu không phải là quỷ, tiếp theo lại kéo cậu lên. Thực ra Dương Lâm đang làm một phép thử. Y hiểu rất rõ tính cách của Đường Lan Huyễn. Đó tuyệt đối là một người tốt bụng, vì cứu người khác mà hy sinh một chút hắn cũng sẽ không thoái thác đâu. Lương y như tưởng mẫu, Dương Lâm luôn cho rằng đó chỉ là lời nói giả tạo. Bật quá Đường Lan Huyễn lại là một người xứng với cái câu đó. Nếu như hắn thực sự là quỷ, không có khả năng sẽ đáp ứng. Còn nếu đáp ứng thì quá tốt, mình lập tức có thể chạy thoát rồi. Đề nghị Đường Lan Huyễn dùng dây thừng trói chặt hai tay cũng là để phòng ngừa vạn nhất. Như vậy, cho dù hắn thực sự là quỷ, khi hai người trong nháy mắt giao nhau giữa không trung, hắn cũng không có cách nào chạm vào mình. Đương nhiên nếu là quỷ thực sự, thực tế nó có rất nhiều thủ đoạn có thể bắt y. Nhưng mà Dương Lâm cũng chỉ có thể cố gắng giảm sự nguy hiểm xuống mức thấp nhất thôi. Dù sao y không thể cứ đứng ở trong này không leo ra ngoài. Cho dù y có vận khí tốt vô cùng, quỷ vẫn không hề phát hiện được chỗ này. Nhưng sau nửa đêm không giờ, nếu trong vòng 48 tiếng không quay về nhà trọ, như vậy hậu quả cũng không cần phải nói nữa. Đường Lan Huyễn trông có vẻ rất mông lung, tựa hồ là không biết vì sao mình lại phải hao phí tâm sức như vậy để làm gì. Dương Lâm, nếu như tôi thực sự là quỷ thì tôi trực tiếp nhảy xuống giết chết cậu, không phải là được rồi sao? Còn cần phải lừa cậu leo lên đây để làm gì? Cái này không thể nói như vậy. Ai biết nhà trọ có thể hạn chế gì đối với quỷ hay không? Ví dụ như nó không thể nào đi xuống dưới hố chẳng hạn. Tiếp theo, Dương Lâm vô cùng khẩn thiết nói: Bác sĩ Đường, vừa rồi tôi thực sự lộ mãng, cậu bỏ qua nhé. Tôi cũng không phải là không tin cậu, chỉ là cậu cũng biết tình huống của chúng ta như thế nào. Cậu làm như vậy, tôi có thể hoàn toàn tin tưởng cậu. Trên đường trở về nhà trọ, cậu cũng có thể là bạn đồng hành. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ kéo cậu lên lại mà. Đường Lan Huyễn trông có vẻ hơi do dự, nhưng mà Dương Lâm cũng rất rõ ràng, mặc kệ hắn là người hay quỷ đều sẽ rất do dự. Cái mà Dương Lâm lo lắng nhất chính là Đường Lan Huyễn lo sợ y sẽ không kéo hắn lên trở lại. Tuy trên lý thuyết Dương Lâm không có lý do gì không kéo hắn lên, thế nhưng Đường Lan Huyễn nảy sinh nỗi lo lắng đó là hoàn toàn bình thường. Dương Lâm vừa muốn tiếp tục mở miệng thề độc mấy câu thì Đường Lan Huyễn đã nói: Được rồi, tôi đáp ứng cậu, nhưng mà cậu nhất định phải kéo tôi lên đó. Yên tâm đi bác sĩ Đường. Lúc này Dương Lâm nghĩ thầm: Đáp ứng nhanh như vậy, chẳng lẽ thực sự là bác sĩ Đường? Có phải mình đã quá đa nghi rồi không? Làm như vậy có phải là hơi quá đáng hay không rồi? Tiếp theo, trên miệng hố xuất hiện Đường Lan Huyễn đã trói chặt hai tay nói: Này, cậu nắm chắc dây thừng nha. Dương Lâm gật gật đầu, nắm chặt dây thừng. Tiếp theo y dùng sức khẽ giật vài cái thì thấy dây thừng đang buộc trên tay của Đường Lan Huyễn cũng rung động vài cái theo. Xác định quả thực là hai đầu của cùng một sợi dây thừng, lúc này y mới yên tâm. Này bác sĩ Đường, cậu nhảy đi. Đường Lan Huyễn gật gật đầu, lập tức nhảy xuống. Tức khắc thân thể của Dương Lâm cũng nhanh chóng được kéo lên. Rốt cục đã thoát ra ngoài rồi. Trong cái hố chật hẹp này, ở giữa không trung, dĩ nhiên trong nháy mắt Dương Lâm và Đường Lan Huyễn đã lướt qua nhau. Lúc đó Dương Lâm khẩn trương quan sát Đường Lan Huyễn, rõ ràng sắc mặt hắn vẫn như trước rất thiện lương. Cuối cùng Dương Lâm cũng đã kéo được ra khỏi hố, chân y vừa được chạm đất liền lập tức buông dây thừng ra. Thành công rồi. Y lập tức nhìn Đường Lan Huyễn đang ở dưới hố, rốt cục nhẹ thở phào. Dương Lâm. Đường Lan Huyễn vội vàng nói: Nhanh kéo tôi lên đi. Dương Lâm gật gật đầu, lập tức kéo dây thừng. Mặt Đường Lan Huyễn xem ra cũng rất nặng đấy. Nhưng đúng lúc này y chú ý tới trên mặt đất, chỗ cái đèn pin của Đường Lan Huyễn, đèn pin vẫn đang mở, chiếu thẳng tới phía trước. Trong bóng đêm hắc ám, ánh sáng từ cái đèn pin nhỏ chiếu ra cũng rất sáng đấy. Ngay lúc Đường Lan Huyễn được kéo lên khỏi mặt đất khoảng 3-4 mét, Dương Lâm lúc này lại trừng to đôi mắt. Phía trước đại khái 100 mét bị ánh sáng đèn pin dọi thấy một đôi giày. Cái đó đúng là giày của tư thần đã mang. Dương Lâm tức khắc cảm thấy huyết dịch toàn thân dần dần dịch chuyển, vội vàng tung một cước đá cái đèn pin xuống dưới hố, lập tức nhìn xuống Đường Lan Huyễn bên dưới, ra dấu im lặng. Chạy hay là không chạy? Đường Lan Huyễn nặng hơn so với tưởng tượng của mình, muốn kéo hắn lên đại khái phải mất mười mấy giây đồng hồ, mà con quỷ kia chỉ cách đây hơn 100 mét thôi. Đương nhiên y biết nếu như bây giờ bỏ mặc Đường Lan Huyễn chẳng khác gì giết chết hắn. Hắn vừa rồi còn nguyện ý phối hợp cùng mình, chấp nhận nguy hiểm nhảy xuống hố, hiện tại chẳng lẽ mình lại vong ân phụ nghĩa bỏ mặc hắn ở nơi này? Nhưng vấn đề là hiện tại bản thân y còn khó bảo toàn. Dây thừng nắm trong tay cũng bắt đầu run lên. Buông dây thừng, sau đó chạy, chạy, chạy. Buông dây thừng, buông dây thừng, buông dây thừng. Thanh âm này giống như ma quỷ không ngừng vang vọng trong đầu y. Buông hay không buông dây thừng, buông hay không buông. Lúc này y nhìn xuống Đường Lan Huyễn bên dưới hố, còn mảng nhĩ lại truyền đến âm thanh cỏ dại bị dẫm đạp. Càng lúc càng tới gần, sợ là chỉ còn tối đa 20-30 mét. Mà lúc này Đường Lan Huyễn vẫn còn cách miệng hố một đoạn. Mẹ kiếp, ngày thường vẫn đi rèn luyện thể lực mà bây giờ lại không có tác dụng. Lúc này trong bóng tối, một thân ảnh trắng bệch dần dần hiện rõ. Buông dây thừng. Dương Lâm thậm chí đã quyết định buông tay. Trong nháy mắt, những hình ảnh Đường Lan Huyễn lúc trước nhiệt tình chiếu cố bọn y cũng đồng thời từng màn xẹt qua trước mắt. Rõ ràng Rõ ràng mình căn bản không phải là thánh nhân. Cuối cùng Dương Lâm cắn chặt răng, lại là kéo mạnh một phát. Đường Lan Huyễn rốt cục lên tới rồi. Mà cùng thời gian đó, một thanh âm bằng lãnh truyền đến. Người thứ ba, từ từ đã tìm được. Dương Lâm lập tức quay đầu, bung chân chạy như điên. Chạy. Y căn bản không dám quay đầu lại nhìn. Mà lúc này y cũng nghe được thanh âm chạy bộ từ phía sau lưng truyền tới. Có lẽ là Đường Lan Huyễn. Dương Lâm bắt đầu hối hận rồi. Thời khắc mấu chốt lại đi làm một thánh nhân làm gì? Có lẽ còn có người vì mình mà lập bia công đức hay sao? Chết tử tế không bằng vẫn còn sống. Không phải lúc nào mình cũng tâm niệm như vậy sao? Thế nhưng mà hối hận cũng không còn kịp rồi. Tốc độ chạy bộ của Đường Lan Huyễn thua xa Dương Lâm. Thật ra vừa rồi y nhìn thấy Dương Lâm làm ra cái dấu suỵt kia thì đã đoán được tất cả rồi. Lúc đó y thực sự sợ rằng Dương Lâm sẽ buông tay mình rơi xuống. Bỗng nhiên lúc này y nghĩ không nên chạy theo Dương Lâm. Vì vậy Đường Lan Huyễn cắn răng rút cái đèn pin sơ cua trong túi ra, lập tức bật lên hướng về một phía khác bỏ chạy. Mục đích bật đèn pin lên tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất luận thế nào, nếu như vào lúc đó mà Dương Lâm buông tay bỏ dây thừng ra để y rơi xuống hố, vậy y tuyệt đối xong rồi. Đã như vậy, y đương nhiên muốn báo đáp hắn. Thế nhưng mà Đường Lan Huyễn không có khả năng không sợ hãi. Đèn pin mở lên được một lúc, y liền lập tức tắt đi, tiếp tục chạy. Con quỷ kia có thể phân thân để truy đuổi cả bọn họ hay không? Lúc này là 8 giờ 30 phút tối. Cách 12 giờ khuya còn 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Chạy tới. Đột nhiên dưới chân không biết vì sao lại bị vấp một cái. Đường Lan Huyễn tức khắc ngã nhào thật mạnh trên mặt đất. Đã xong, hoàn thành xong. Tình cảnh thông thường vẫn hay xuất hiện trong phim kinh dị như thế nào lại phát sinh trên người mình rồi. Nhưng mà lại không có bất kỳ ai xuất hiện. Chung quanh như trước tịch mịch cô liêu. Tức khắc Đường Lan Huyễn nảy sinh một dự cảm không tốt. Chẳng lẽ con quỷ kia đuổi theo? Thể lực của Dương Lâm đã gần cạn kiệt rồi. Cho dù tại thời khắc sinh tử có bộc phát ra tiềm lực to lớn cỡ nào thì thể lực cũng không thể nào là vô hạn được. Có lúc y nghĩ có khi nào đã cắt đuôi con quỷ kia rồi hay không. Nhưng cứ vào lúc tốc độ chạy của y chậm lại, quay đầu lại nhìn thì đều phát hiện cách hơn 20 mét thân ảnh trắng bạch kia cứ giống như một con thỏ nhảy về phía mình. Vĩnh viễn không có cách nào làm cho khoảng cách tăng lên cả. Giờ phút này thể lực của y đã hoàn toàn tiêu hao hết. Chạy nhiều thêm 1 mét, cảm giác giống như y sắp chết vậy. Mà quay đầu lại nhìn, cái thân ảnh trắng bạch kia vẫn như trước tiếp cận chính mình. Đã chạy hết 5-6 ngàn mét rồi, không còn hy vọng rồi. Ngay khoảnh khắc Dương Lâm vùi sâu trong tuyệt vọng, đột nhiên y chú ý thấy bên cạnh là một sườn dốc. Dương Lâm hiểu rõ tình huống bây giờ chỉ có thể đánh cược một ván thôi. Từ trên sườn dốc này nhìn xuống có lẽ phải cao đến 100 mét, độ rộng sân lớn. Cắn chặt răng, Dương Lâm nhanh chóng thả người lăn một vòng, lập tức từ trên sườn dốc lăn xuống dưới. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người tập 9 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe, cũng như để ủng hộ Phúc Cường. Còn bây giờ, Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.